Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, chương 2335, Tả Vương Điện. Phía tây hắc ám thế giới, mọi người còn không có theo thập tứ nhận tái xuất giang hồ. Hủy diệt lưu giác thiên đường, diệt đi cốt ma, vạn cổ lang thần các loại trong tin tức lấy lại tinh thần. Từng cái khiến người ta rung động tin tức lại là liên tiếp không ngừng mà truyền đến. Làm cho toàn bộ hắc ám thế giới ở vào sôi trào cùng xôn xao. Thập tứ nhận hiện thân quân thiên thành. Thần trộm chuột Mickey miểu sát ưng nhãn liệp thủ. Thần trộm chuột Mickey thực lực bạo mạnh. Nguyên lai đây chính là thần trộm chuột Mickey thực lực. Ưng nhãn liệp thủ rách vẫn lạc. Quân thiên thành đổi chủ. Thập tứ nhận bọn họ muốn đoạt lại quân vương điện A. Tại những tin tức này bên trong đều tinh tường giảng thuật cùng đưa tin thập tứ nhận tại hủy diệt. Lưu giác thiên đường về sau tiến về quân thiên thành đem ưng nhãn liệp thủ rách cùng hắn rất nhiều. Triệt để hủy diệt tin tức cùng đi qua. Càng là giảng thuật thần trộm chuột Mickey cùng ưng nhãn liệp thủ rách cái kia một trận khiến người. Ta mở rộng tầm mắt chiến đấu. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới so sánh với hắn thập tứ nhận thành viên đến quang mang muốn. Ảm đạm rất nhiều, thậm chí ngay cả tồn tại cảm giác cũng đều giảm rất nhiều thần trộm chuột Mickey lại có thể bộc. Phát ra cường đại như thế thực lực, đem ưng nhãn liệp thủ mạnh như vậy địch đều có thể nhất quyền cường thế oanh sát. Đây không thể nghi ngờ là phá vỡ mọi người đối với hắn nhận biết cùng tam quan. Để đến bọn hắn minh bạch thần trộm chuột Mickey có thể trở thành bây giờ thập tứ nhận một viên. Tuyệt không phải ngẫu nhiên. Càng làm cho đến người nhóm minh bạch. Bây giờ thập tứ nhận vẫn như cũ là đã từng cái kia ngang dọc hắc ám thế giới khiến người ta run rẩy. Thập tứ nhận, không ai có thể lấy thay bọn họ quang mang cùng vị trí. Đương nhiên, những tin tức này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Bởi vì ở sau đó ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong. Lấy thư thần thí thiên cầm đầu thập tứ nhận tại diệt sát quân thiên thành thành chủ ưng nhãn liệp. Thủ rách về sau lại trực tiếp tiến về ma thiên thành. Long tượng thành, hắc ma long, thiên thần thành rất nhiều quân vương điện bây giờ trưởng khống thành trí. Đem chú đóng ở trong đó mia ly dưới trướng cường giả cùng quân đội đều hủy diệt. Tại ngắn ngủi không đến hai ngày thời gian bên trong, vẫn lạc tại thư thần thí thiên bọn họ thập tứ nhận trong tay cường giả liền đạt tới 30 vị nhiều. Bên trong bát ma cấp nhân vật 2 tên, 12 chư thần cấp nhân vật 5 tên, 108 thần vệ cấp cường giả trọn vẹn đạt tới 32 tên. Toàn bộ quân vương điện bên trong cao đoan thực lực gần như bị quét ngang. Bọn họ đã từng chiếm lĩnh thành chỉ càng là trở thành vô chủ chi vật. Bất quá cũng không có người dám tiến đến chiếm lĩnh. Trận này chàng chói sáng chiến tích làm cho tất cả hắc ám thế giới mọi người tinh tường minh bạch. Cùng biết được, đã từng cái kia để đến vô số người sùng bái cuồng nhiệt thập tứ nhận trở về. Bọn họ lấy quét ngang hết thảy tư thái tại phá hủy lấy mia ly tân tân khổ khổ thu nạp cường giả. Đánh xuống giang sơn, càng làm cho đến những cái kia bao phủ tại mia ly hắc ám thống trị bọn hạ nhân nhìn đến vận mệnh. Hy vọng cùng lật đổ mia ly thống trị ánh dạng đông. Không chỉ có như thế. Những cái kia bất mãn mia ly thống trị rất nhiều gia tộc càng là tại Bách Lý Kiếm dẫn dắt phía. Dưới trong bóng tối tạo thành một cái to lớn liên minh. Dục dịch, thiên thần cung cửu tinh thương ma Nicola càng là xuất lĩnh lấy thiên thần cung thành viên đối với. Quân vương điện cưỡng ép chiếm lĩnh rất nhiều lãnh thổ thành trì phát động công kích. Nhân cơ hội này đem thiên thần cung mất đi mấy cái tòa thành trì cho thu hồi đến trong túi. Toàn bộ hắc ám thế giới trong bóng tối đã nhấc lên một cỗ thảo phạt mia ly chiều dâng tới. Mà đối với thư thần thí thiên bọn họ thập tứ nhận cường giả quét ngang mia ly thống lĩnh quân. Vương điện tại thời khắc này lại là quỷ dị lâm vào trầm mặc. Không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Mà mia ly trầm mặc cử động không thể nghi ngờ là làm cho nàng dưới trướng rất nhiều thành viên. Cùng cường giả trong lòng không nắm chắc. Riêng là những cái kia đóng quân thành thị đại tướng thành chủ. Sợ thư thần thí thiên xuất lĩnh thập tứ nhận giết đến tận cửa. Có thậm chí đã vụng trộm trốn về đến quân vương điện tổng bộ. đến mức những cái kia không may không có chạy trốn ra hỏa thì đều là trở thành thập tứ nhận bọn họ. Vong hồn dưới kiếm, thư thần thí thiên xuất lĩnh thập tứ nhận, cái này nhất hệ hành động vĩ đại không thể nghi ngờ là hà. Hề lòng người, để đến vô số người gọi tốt, đến mức quân vương điện rất nhiều thành viên bao quát hạch tâm cán bộ thì là trong lòng hoảng sợ. Tràn ngập sợ hãi cùng bất an, trở thành chim sợ cành cong. Cho dù là đã từng những cái kia diệu võ dương oai quân vương điện bọn thủ vệ, bây giờ đi tại trên đường cái cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Sợ gặp phải thư thần thí thiên bọn họ thập tứ nhận cường giả lại hoặc là những cái kia trong bóng tối nhìn bọn họ không vừa mắt cường giả. Người nào cũng không thể đầy đủ nghĩ đến tại thập tứ nhận tái xuất ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Toàn bộ hắc ám thế giới đều phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất kịch biến. Càng là không có người nghĩ đến thập tứ nhận bọn họ có thể có cường đại như thế lực lượng. Đoạn đường này quả thực cũng là bay thẳng quét ngang. Không ai có thể ngăn cản bọn họ cước bộ. Liền Mia Ly cũng đều lâm vào trầm mặc. Giờ khắc này, thư thần thí thiên bọn họ thập tứ nhận danh vọng không thể nghi ngờ là đạt tới trong lịch sử tối cao. Vượt xa lúc trước. Bởi vì bây giờ bọn họ thì đại biểu cho đã từng bạo quân. Đại biểu cho chính nghĩa chỗ. Ngay tại lấy thư thần thí thiên vì thập tứ nhận danh vọng đạt tới đỉnh phong thời điểm. Thư thần thí thiên tuyên bố một đầu làm cho tất cả mọi người rung động cùng khó có thể lý giải được. Tin tức thập tứ nhận Long Môn. Làm đầu này tin tức truyền ra. Toàn bộ hắc ám thế giới đều lâm vào một mảnh rung động cùng vô tận xôn xao bên trong. Bọn họ vô pháp tưởng tượng thư thần thí thiên thập tứ nhận vậy mà lại ở thời điểm này Long Môn. Trở thành Long Môn thành viên. Cái này thật sự là làm cho mọi người khó có thể đi tìm hiểu. Lấy bây giờ thư thần thí thiên bọn họ thập tứ nhận biểu hiện ra đáng sợ chiến đấu lực đã sớm nắm. Giữ tự lập môn hộ tư cách. Bọn họ như thế nào lại cam tâm khuất tại hạ nhân. Long Môn trở thành Long Môn thành viên. Cái kia Long Môn chi chủ Phong Quân đến cùng là thần thánh phương nào? Lại có thể để thư thần thí thiên bọn họ đến Long Môn bên trong. Trở thành Long Môn một viên. Vô số người trong lòng ào ào suy đoán. Thế nhưng là, lại cũng không có đoán ra cái như thế về sau. Đến mức hắc ám thế giới trang web chính thức. Đồng dạng là không có đối với chuyện này tiến hành bất luận cái gì nói rõ. Làm cho mọi người đối với Phong Quân càng phát ra mới tốt kỳ. Làm đến hắn tại mọi người trong lòng nhiều một tầng khăn che mặt bí ẩn. Quân vương điện tổng bộ, hội trường bên trong, từng đạo tạo hình đặc biệt bóng người tùy ý mà ngồi đem to lớn hội nghị bàn cho vây đầy. Một cỗ hùng hồn khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Cầm đầu là một tên mặc lấy lóa mắt CK phục sức. Mang theo một cái sắt mặt nạ nam tử. Cái này thình lình ở giữa cũng là thần bí vạn phần thiết diện nhân. Tại thiết diện nhân bên cạnh bên trái thì là đang ngồi là một tên toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khát máu khí tức trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt cương nghị, giữ lấy một đầu tóc dài phiêu giật, cường tráng thân thể bị một kiện trường bào màu đỏ ngòm bao vây. Nhìn qua không giận tự uy. Tên hắn có rất ít người biết. Nhưng là hắn thực lực lại là vô cùng cường đại. Hắn chính là Mia Ly dưới trướng ngũ đại đế tôn đứng đầu Côn Lôn tôn giả Quy Nguyên. Tại thiết diện nhân bên cạnh phía bên phải thì là một vị tóc hoa dâm lão nhân. Hắn khuôn mặt tang thương. Nhìn qua tràn đầy khắc hiền lành. Hơi có vẻ gầy gò thân thể bị một kiện trường sam màu xanh bao vây. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tiên phong đạo cốt vị đạo. Cho người ta cảm giác thâm bất khả trắc. Hắn chính là Mia Ly dưới trướng ngũ đại đế tôn một trong Thanh Ngưu tôn giả Khiếu Nguyệt. Tại Thanh Ngưu tôn giả Khiếu Nguyệt bên cạnh thì là đang ngồi một tên mặc lấy một thân tinh xảo. Luyện dược phục sức lộ ra tinh thần sáng láng lão giả. Lão giả nhìn qua hơn 80 tuổi bộ dáng. Tóc hoa râm, tang thương trên mặt treo cười yếu ớt. Hai mắt tinh quang lấp lóe. Một cỗ khí thế cường hãn thỉnh thoảng địa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến người ta nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ. Vị lão giả này chính là Mia Ly dưới trướng ngũ đại đế tôn Ngự Long tôn giả Long Trác. Chỉ là bây giờ Mia Ly dưới trướng Ngũ Đại Đế Tôn bây giờ vẻn vẹn chỉ có 3 người bọn họ mà thôi. Kinh Arthur cùng Kiếm Tiên đều tại Lam Phong trợ giúp phía dưới thoát ly Mia Ly trưởng khống. Thu hoạch được tự do. Đương nhiên hội trường bên trong trừ Thiết Diện Nhân cùng bây giờ duy nhất Tam Đại Đế Tôn. Còn có đã từng Dora nhất tộc tộc trưởng Ni Liu. Elmos đại gia tộc thiếu chủ tử vong Phi Đao A Phi. Thái Thản Tam Kiếm khách các loại vô số cường giả. Thả lúc này đi có chừng hơn 50 vị. Mỗi một vị có thể ngồi ở chỗ này thực lực chỉ ít đều là tại 108 thần vệ bài danh trước 50 thần vệ. Cấp cường giả trở lên. Đây đều là Mia Ly dưới trướng tinh nhuệ cùng hạch tâm chiến đấu lực. Chỉ là không biết nguyên nhân gì. Tình báo chi vương Ngân Ảnh cũng không có ở chỗ này. Mọi người ngồi ở chỗ này. Mồm năm miệng 10 nói đủ loại sự tình. Trong lời nói tràn đầy nồng đậm phẫn nộ. Đại đa số đều là đối thư thần thí thiên thập tứ nhận lên án cùng bất mãn. Vân vân, Thiết Diện Nhân hai tay hơi hơi hướng xuống một chút. Nguyên bản ồn ào phòng họp tại thời khắc này thì là từ từ biến đến an tĩnh lại. Ánh mắt lãnh đạm từ phía dưới trên thân mọi người đảo qua. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi bẩm báo sự tình ta đều đã biết. Ngân Ảnh đã tiến đến bái kiến vương thượng. Chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Quân vương điện tổng bộ sâu dưới lòng đất. Nơi này vốn là một cái vô cùng to lớn địa để cung điện. Thế nhưng là bây giờ lại thành là một cái vô cùng to lớn lòng đất xào huyệt. Nơi này khắp nơi đều chất đầy có chừng cao đến một thước. Không biết chủng loại trứng. Lít nhà lít nhít tính ra hàng trăm. Tại sao huyệt ngay phía trước có một chương to lớn giường đá. Một nữ tử mặc lấy hơi mờ lụa mỏng lười biếng nằm ở giường. Uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện. Tản ra một cỗ khác sức hấp dẫn. Một đầu toàn thân hiện đầy vảy giáp màu đen cự long chiếm cứ tại trong xào huyệt. Đưa nó cái kia người nhà đầu rồng rủ xuống tại nữ tử theo tiền nhiệm từ nàng duỗi ra trắng nõn tay. Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve. Bạch, dường như cảm nhận được cái gì. Đầu kia to lớn màu đen cự long vậy mà quỷ dị biến mất không còn tăm tích. Như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tại to lớn màu đen cự long biến mất không lâu sau. Một đạo bóng người màu bạc thì là chậm chậm theo lối đi phía trước bên trong đi tới. Đi vào bên giường bằng đá. Đối với trên giường đá nữ tử một chân quỳ xuống. Trong miệng truyền ra thanh âm cung kính. Ngân Ảnh bái kiến chí cao vô thượng vương. Chúc mừng vương thượng thức tỉnh xuất quan. Cái này trên giường đá nữ tử thình lình ở giữa cũng là bây giờ quân vương điện đương nhiệm quân. Vương Mia Ly, chuyện gì để ngươi qua đây? Mia Ly chậm chậm ngồi dậy. Ánh mắt rơi vào Ngân Ảnh trên thân trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Đột nhiên nàng ánh mắt lẫm liệt. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại Ngân Ảnh trước mặt. Nàng tay ngọc giò ra đem Ngân Ảnh cái cằm cho nâng lên. Đối với hắn nhẹ nhàng phun một ngụm khí. Lộ ra phá lệ mê người. Dường như phát giác được cái gì. Sắc mặt nàng phát lạnh. Mang theo nồng đậm túc giết thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Trên người ngươi có tổn thương. Là ai có thể thương tổn ngươi? Là thư thần Thí Thiên. Hắn xuất lĩnh lấy đã từng biến mất thập tứ nhận tái xuất. Lướt giết chúng ta đại lượng cường giả. Cốt ma, xà thần bọn họ toàn bộ chiến tử. Đồng thời, phong quân hoành không xuất thế. Sáng lập long môn đồng thời ngưng tụ số lớn cường giả. Ảnh ma bọn hắn cũng đều vẫn lạc hắn tay. Bây giờ thư thần Thí Thiên càng là xuất lĩnh lấy thập tứ nhận hắn nón trụ phía dưới. Tình báo chi, vương Ngân Ảnh trầm giọng mở miệng. Hiện tại long môn thế lớn. Rất nhiều trong bóng tối thực lực cũng đều dục dịch. Một đám pháo hôi mà thôi. Liền chết. Thế mà, Ngân Ảnh lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Mia Ly thanh âm lạnh như băng chỗ đánh gãy. Truyền lệnh xuống. Quân vương điện ngay hôm đó lên đổi tên mặt khác. Truyền lệnh tam quân. Sau 3 ngày đối thiên thần cung khởi xướng toàn diện tổng tiến công. Cái kia long môn thả mặc cho bọn hắn mặc kệ a. Nghe vậy, Ngân Ảnh nhịn không được trầm giọng mở miệng. Mia Ly duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo khinh thường thanh âm tới. chẳng qua là một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Bản vương trong nháy mắt có thể diệt, để bọn hắn trước nhảy nhót tốt. Bây giờ duy nhất làm cho nàng cảm thấy hứng thú chỉ có cái kia kiếm hoàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.